Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 43, cuối năm. Đại ca không thấy, tiểu Mỹ cũng không thấy. Cuối năm cuồng hoan bên trong, tiếng pháo nổ âm thanh lọt vào tai. Sương mù xen lẫn một chút mùi thuốc súng đường, phiêu tán trong không khí. Theo gió xâm nhập, ba người bước qua tòa cổ kính cầu gỗ. Đi đến cái này Mộc Lan Thành trên đại đạo, Trịnh Định nhịn không được lên tiếng. Ta cảm thấy chuyện này có kỳ quặc. Rõ ràng đại ca cùng tiểu Mỹ hai người yêu đương vậy không tính ngắn. Vì sao Chu gia phụ huynh chưa hề ngăn cản, thậm chí cử hành tiệc rượu. Chỉ là tại thời khắc cuối cùng mới biểu lộ bọn hắn phản đối. Đây là ý gì mà? Dù sao nếu là đổi thành ta, khẳng định sẽ không như thế làm. Dạng này vậy trà đạp tiểu Mỹ thanh danh. Cần gì chứ? Đại ca ngày đó về sau liền biến mất. Cũng liền không đến một tháng thời gian. Tiểu Mỹ cũng đã biến mất. Chu gia phụ huynh vậy mà tự thiêu. Chuyện này có gì đó quái lạ. Tô Bất Ngôn nói. Nhưng là trên thế giới cổ quái có nhiều việc đây. Người có thể điều tra đến. Trịnh Định nói. Ta Trịnh Định khó được nhận cái đại ca. Mặc dù hắn không nhận ta. Nhưng ta nhận hắn, như vậy, tiểu Mỹ cũng coi là chị dâu ta. Ca ca tàu tử xảy ra chuyện, ta có thể nào ngồi nhìn không quản. Một bên trưởng Tôn Sâm sắc mặt càng thêm màu xanh bóng. Làm cho người cảm thấy lục quang đại tác. Trịnh Định ha ha một cười, ôm bả vai hắn nói. Huynh đệ, đại ca cùng tàu tử thực tình yêu nhau. Ta biết ngươi vậy ưa thích tiểu Mỹ. Nhưng chút chuyện này đều đi qua. Ngươi còn không thể chúc phúc hai người bọn họ. Trưởng Tôn Sâm hừ một tiếng. Sau đó cứng ngắc nói. Không thể. Trịnh Định hỏi. Vậy ngươi còn trông cậy vào đi chia rẽ hạnh phúc một đôi. Ngươi cái này là ưa thích sao? Huống chi. Đại ca cùng tàu tử đều biến mất. Nhìn cái này dấu hiệu. Hiển nhiên lộ ra quỷ dị cùng không rõ. Phụ thân ngươi là thành chủ. Tin tức con đường cùng chúng ta thương nhân đều là không giống nhau dạng. Không bằng chúng ta đồng tâm hiệp lực. Cùng đi tìm xem. Lại quay đầu. Hắn lại bắt đầu cổ động Tô Bất Ngôn. Lão Tô, ta biết ngươi vậy có đường luôn. Nhìn ngươi cái này thần thần bí bí bộ dáng. Hẳn là trong sách nói cái gì ẩn thế thế gia chạy đến đi. Vậy phát động ngươi bên kia quan hệ đến điều tra thêm việc này à? Tô Bất Ngôn không nói một lời. Tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Ba người yên tĩnh lại. Buổi chiều lại đi Mộc Lan Thành nổi danh Thanh Lâu đi dạo một vòng. Tắm rửa một cái. Ban đêm lại uống rượu ăn đồ nướng. Thẳng đến ánh trăng rã rời. Mới như ong vỡ tổ vọt tới gần nhất mập mạp nhà. Có thể nói hồ bằng cẩu hữu. Không có tiểu Mỹ cùng một chỗ. Liền là tự tại. Trong viện. Say khướt địa ba người ngồi liệt tại trên ghế nằm. Trịnh Định cười hắc hắc. Đúng vậy a, không có hạ kỳ, cũng thiếu áp lực. Nếu không hào quang đều bị hắn một người chiếm. Tô Bất Ngôn vậy nói theo. Trưởng Tôn Sâm ngẫm lại hai người nói chuyện. Giống như cũng là như thế cái đạo lý. Liền trầm mặc không nói. Huống chi rượu cồn đã làm hắn nhóm lung lay sắp đổ. Lung lay đầu. Nâng chén một uống thị nữ đưa tới giải rượu nước trái cây. Trịnh Định nói. Hai vị, giúp đỡ huynh đệ đi. Ta mập mạp từ nhỏ đến lớn thật không có phục qua ai. Nhưng là đại ca là tại quá nghiêu. Ta chính là muốn làm hắn như thế người. Đáng tiếc vĩnh viễn không có khả năng. Cho nên ta bội phục hắn. Ngũ thể ném đĩa. Cùng đi với ta tìm hắn. Còn có tàu tử A. Người sống một đời. Ai đều không phải là cô độc, nhưng đại ca như thế người, nếu như không ai để ý đến hắn, hắn nhất định là cô độc sống quãng đời còn lại a. Chỉ ít, ta mập mạp muốn làm bạn hắn, rót hắn vài chén rượu, cùng hắn chém gió, như thế nào? Trưởng Tôn Sâm nói, không có cái gì, ta chính là khó chịu hạ kỳ, bằng cái gì tiểu Mỹ liền biết hắn ba ngày, liền yêu hắn. Lão tử ta bồi tiểu Mỹ 3 năm a. Tô Bất Ngôn cười hắc hắc. Rượu cồn đã làm hắn đã mất đi lý trí. Trịnh Định tiến lên hai bước. Ôm Mộc Lan Thành thành chủ gia công tử bả vai nói. Huynh đệ a, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Trưởng Tôn Sâm thở dài một hơi, sau đó uống một hơi cạn sạch trước mặt trong chén vật. Ngạc nhiên nói, như thế nào là nước trái cây? Trịnh Định vỗ vỗ tay, quát, đổi rượu. Ngoài viện thị nữ rất nhanh động lên, mà Tô Bất Ngôn đã gục xuống bàn, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ phun rượu nói. Trưởng Tôn Sâm nói, được a, ai bảo ngươi là huynh đệ của ta? Với lại ta vậy lo lắng tiểu Mỹ phải chăng tao ngộ bất trắc. Ngày mai ta liền vận dụng thế lực đi thăm dò. Trịnh Định thần sắc nghiêm nghị nói. Làm sao cha? Trưởng Tôn Sâm cau mày nói. Ngươi muốn làm sao cha? Trịnh Định trầm ngâm một lát. Sau đó nói. Đương nhiên là không tra ra manh mối. Quyết không bỏ qua. Trưởng Tôn Sâm hừ một tiếng nói. Tốt. Chén rượu đụng vang bên trong. Ba người này đồng minh bắt đầu tạo thành. Năm mới Ký Châu học xã. Tương phản trở nên rất quạnh quẽ. Bởi vì các học viên cơ hồ toàn đều bước ra học xã. Mà bên ngoài top 5 top 3 cuồng hoan. Nhưng cái này cuồng hoan cũng không thuộc về đao phủ. Huống chi học xã còn tại sứt đầu mẻ chán xử lý năm nay tự do ngày cái kia tử vong mấy trăm tên học sinh. Trong đó còn có Sở Đế Ngôn cùng công tử nhà họ Bàng Bàng Bối. Cho nên cho dù Cửu Châu học xã bên trong Ký Châu học xã có được địa ngục danh xưng, có được năng lượng khổng lồ, nhưng là bởi vì nhân số quá nhiều, liên quan đến quá nhiều, học xã vẫn là bị quấn vào phiền phức bên trong. Nhưng học xã cũng không có người bởi vậy trách cứ Hạ Kỳ. Dù sao tự do ngày quy tắc vốn là như thế. Đây là Ký Châu học xã phong cách. Cho dù bên ngoài làm ầm ĩ lại hung, chỉ trích lại hung, thậm chí la lên, giao ra hung thủ giết người, lời như vậy. Học xã vậy từ đầu đến cuối không có đi động Hạ Kỳ một điểm. Thậm chí liền trách cứ đều không có. Nhưng mà, đao phủ trung quy là đao phủ. Tại tự do ngày, đồ sát trăm người, nửa đêm thời gian thẳng đến bình minh. Cái kia tái nhợt tiều tụy thiếu niên nắm chặt nhuốm máu đao gỗ. Đứng tại đống xác chết gấp thành đỉnh núi. Ngẩng đầu nghênh đón luồng thứ nhất tia nắng ban mai, ở trong đó cảm ngộ, thu hoạch được vinh quang, mà đại giới, liền là tại học trường xã tử biết được hắn là ai về sau. Bắt đầu kính sợ mà rời xa, kính hắn giết đến một người không dư thừa, sợ hắn giết đến một người không dư thừa, cho nên rời xa hắn, đồng thời trực tiếp cho hắn lên ngôi cái ngoại hiệu, tức không còn lấy danh tự xưng hô. Mà là trực tiếp gọi nó đao phủ. Dần dần, bên ngoài trường học sinh cũng biết Ký Châu học xã năm nay ra cái quái vật. Bọn hắn xưng là trong địa ngục đao phủ. Mà có cảm thấy phiền phức người. Trực tiếp lấy hai chữ thay thế. Đồ tể. Rất nhanh. Đồ tể. Đao phủ dạng này xưng hào. Hoàn toàn thay thế Hạ Kỳ tính danh. Hắn bởi vì tự do ngày chiến tích. Mà trực tiếp thu được cấp 4 quyền hạn. Nhưng vậy bởi vậy, bên cạnh thân sẽ không còn người tới gần. Ngoại trừ, Giang Tâm Nguyệt, có lẽ là bởi vì uy qua đồ tể cút ngay nước. Mà không có thụ thương duyên cớ a. Lại có lẽ là bởi vì cái này đao phủ dáng dấp thật sự là người vật vô hại. Chỉ giống cái có chút bất thiện giao lưu. Dinh dưỡng không đầy đủ học sinh. Hắn sắc mặt trắng bệch, thần sắc chuyên chú, coi như tại năm này mạt. Y nguyên ngâm mình ở trong tiệm sách. Trên thực tế, hắn không có gì ngoài luyện đao. Liền là cua ở chỗ này. Nửa đêm về sau liền nhập ký túc xá nghỉ ngơi. Ba điểm trên một đường thẳng. Từ không ngoài suy đoán. Thậm chí một lần kia đồ sát về sau. Hắn vậy lại không có đi qua tu la tràng. Hắn như thế chuyên chú. Chuyên chú đến làm cho người cảm thấy. Toàn bộ trong địa ngục cũng chỉ có một mình hắn. Cho nên. Qua Tết, Giang Tâm Nguyệt nhìn xem hắn không hiểu có chút đau lòng. Cười hì hì chạy tới cùng hắn nói tiếng chúc mừng năm mới. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.